Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1274 hoa lệ chương cuối. Đánh xong cúp nhà vua trận chung kết về sau, Real Madrid bắt đầu tiến vào bản mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Đồng thời cũng là trọng yếu nhất một trận chung kết. Tại nước Đức Berlin Olympic sân bóng cử hành Champions League trận chung kết. Đối thủ là Real Madrid, tử địch Barcelona, bởi vì Real Madrid còn muốn đánh cúp nhà vua trận chung kết nguyên nhân. Barcelona chuẩn bị chiến đấu thời gian càng dài, sớm tại đánh xong La Liga một vòng cuối cùng tranh tài sau ngày thứ hai. Luis Enrique liền xuất lĩnh đội bóng rời đi Barcelona, bí mật tiến về tập huấn doanh địa, triển khai trong vòng 2 tuần phong bế thức tập huấn. Đối với lần này tập huấn, từ Barca tầng quản lý đến ký giả truyền thông, tất cả đều ngậm miệng không nói, giống như là đang bế quan tu luyện, thậm chí có rất ít người biết Barca đến cùng đi địa phương nào. Lại càng không cần phải nói bọn hắn tập huấn nội dung đến cùng là cái gì. Đôi này Real Madrid tới nói, áp lực cũng đúng là tương đối lớn. Không hề nghi ngờ, từ lịch sử thành tích đi lên nói, Real Madrid ưu thế tương đối rõ ràng. Nhưng vấn đề là, lần này Barca thời gian chuẩn bị 10 phần dư giả, khoảng chừng 2 tuần thời gian đi để chuẩn bị. Đây là phi thường ưu thế thật lớn. Khả năng rất nhiều người đều không thể nào hiểu được ưu thế này đến cùng lớn bao nhiêu. Như vậy chỉ cần đối so với một tuần tiếp theo xong thi đấu gian nan liền nhìn ra được. Một tuần xong thi đấu độ khó ngoại trừ mệt nhọc bên ngoài. Điểm chết người nhất chính là tính nhắm vào chiến thuật. Có thể nói, tại một tuần xong thi đấu bên trong, đội bóng căn bản không có thời gian đi tiến hành tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện. Huấn luyện viên tổ họp cũng chỉ có thể quán thâu trên lý luận đồ vật. Như thế nào kết hợp thực tiễn liền cần nhìn cầu thủ lâm tràng phát huy. Bởi vì đội bóng không có thời gian đi rèn luyện cùng diễn luyện. Cái này cực đại tăng lên tranh tài độ khó. Tại La Liga thi đấu vòng tròn, đội bóng thực lực sai biệt cũng không có ngoại giới tưởng tượng ở trong lớn như vậy. Hạng chót đội bóng một khi có tỉ mỉ chuẩn bị, là hoàn toàn có khả năng chiến thắng không có chuẩn bị đội vô địch. Thậm chí tại cúp nhà vua trong trận đấu, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng gãy kích làm việc dư hoặc nửa bóng đá nghiệp dư đội trên. Người án lệ cũng đồng dạng là không thắng phàm nâng. Không chỉ có La Liga như thế, còn lại các quốc gia cúp thi đấu cũng đồng dạng là như thế. Kể từ đó, một khi có dư giả thời gian chuẩn bị, lấy Barca thực lực, bọn hắn hoàn toàn có thể chế định ra một bộ chuyên môn khắc chế Real Madrid tính nhắm vào chiến thuật, nhưng Real Madrid đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có bao nhiêu thời gian đi chuẩn bị. Đánh xong Athletic Bilbao cúp nhà vua trận chung kết về sau, chỉnh đốn 2 ngày, tính nhắm vào huấn luyện 2 ngày, lại chỉnh đốn, ngay sau đó lập tức liền là Champions League trận chung kết. Đang chuẩn bị công việc kém xa tít tắp đối thủ tình huống dưới, Real Madrid đối Champions League trận chung kết cũng là 10 phần khẩn trương. Tại phong bế thức tập huấn đoạn thời gian này, Luis Enrique khẳng định là muốn nặng giải quyết hai vấn đề. Kết thúc một ngày huấn luyện về sau, Dương Dương cũng chưa đi, mà là bị Zidane lưu lại, đến hắn lầu 2 văn phòng đi uống trà. Không bao lâu Ancelotti cũng tới, thế là chủ đề rất nhanh lại chuyển rời đến sắp đến Champions League trận chung kết. Barcelona phong bế thức tập huấn để cho người ta hết sức tò mò. Loại này dài đến 2 tuần trường kỳ tập huấn tại châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn là cực kỳ hiếm thấy, trừ phi là quý trước tập huấn, nhưng Barca lần này lại đạt được dạng này thời gian chuẩn bị. Để cho người ta rất bình thường lo lắng, một cái chính là muốn giải quyết hết trước trận tiến công mâu thuẫn. Dù chỉ là tính tạm thời, Dương Dương nói ra mình kết nối xuống tới trận này Champions League trận. chung kết Bắc Sa có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Còn có một cái chính là bọn hắn phòng thủ. Bắc Sa phòng thủ cũng không lý tưởng. Tương đối bọn hắn sắc bén tiến công tới nói, bọn hắn phòng thủ có thể nói là to lớn uy hiếp. Đây cũng là tất cả mọi người một lớn sầu lo. Đó chính là đối mặt Real Madrid tiến công, Bắc Sa có thể hay không thủ được. Về phần nói tiến công, trước trận Tam Xoa kích xa hoa trình độ có thể nói là trước nay chưa từng có. Nhưng bọn hắn ở giữa rèn luyện vấn đề cũng là từ xưa đến nay. Như thế nào giải quyết tốt tam đại cự tinh ở giữa phối hợp? Đây là Enrique cho tới nay đối mặt vấn đề khó khăn không nhỏ. Đồng thời cũng là đối mặt Real Madrid mấu chốt. Chỉ có giải quyết tốt hai vấn đề này, bọn hắn mới có năng lực đánh bại Real Madrid. Luis Enrique tuy nói chỉ là đến Roma chấp giáo một cái mùa giải, nhưng cái này dài đến thời gian một năm, đối với hắn chấp giáo giúp ích phi thường lớn. Hắn tại Celta Vigo thời kỳ liền quán triệt mình tại ý sở học tập đến phòng thủ chiến thuật. Mà tới được Barca, hắn cũng vẫn luôn tại thực tiễn mình bóng đá lý niệm cùng Barca hiện hữu thể hệ kết hợp. Làm đội, bóng huấn luyện viên trưởng, Ancelotti nhìn vấn đề độ cao cũng là đứng tại toàn đội chỉnh thể phương diện. Mùa giải sơ, đang cùng chúng ta đánh trận đầu thế kỷ derby trước đó, Barca là một cầu chưa ném. Đúng, tại đoạn thời gian này bên trong, Barca xác thực chưa bao giờ gặp quá mạnh đối thủ. Nhưng là, một cầu chưa ném khỏi đây dạng phòng thủ thành tích, cùng Barca phòng thủ đội hình so ra, thật sự là quá để cho người ngoài ý muốn. Cũng có thể nhìn ra Luis Enrique đối phòng thủ điều giáo. Dương Dương cùng Zidane đều không hẹn mà cùng gật đầu, ý xuất chiến thuật đại sư. Đây là bóng đá giới công nhận. Không nói Luis Enrique cùng ý bản thổ những cái kia danh xuất. Guardiola cũng đi qua ý, Benitez cũng đi ý du học qua, còn có còn lại rất nhiều danh xuất. Trên cơ bản cũng đã có ý bóng đá khắc sâu lạc ấn. Ý phòng thủ lý niệm, cho dù là cho tới bây giờ, đều sẽ không bị lỗi thời. Luis Enrique chấp giáo Roma một năm, thành tích không được tốt lắm cũng không tính chênh lệch. Nhưng rất rõ ràng, một năm này thời gian bên trong, để hắn hoàn thành cực lớn thuế biến, nhất là đối với hắn chiến thuật lý niệm hoàn thiện. Tương đối Barca, Real Madrid phòng thủ vấn đề nhìn như không yếu, sau Barca muốn tốt rất nhiều. Nhưng tại Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar công kích như vậy tổ hợp trước mặt, ai lại dám nói mình phòng thủ có thể thủ được? Cái này dọc theo Dương Dương nhắc tới, Enrique cần giải quyết tốt vấn đề thứ hai, hóa giải tam xoa kích chiến thuật xung đột. Làm sao hóa giải? Đây là một môn trí tuệ. Nói đơn giản cũng đơn giản, có thể nói khó cũng khó. Nhiều khi, chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, trọng yếu nhất năng lực cũng không phải là chấp giáo năng lực, mà là như thế nào hóa giải mâu thuẫn, kích phát cầu thủ đấu trí cùng tranh tài năng lực. Zidane vẫn luôn không nói gì, nhưng lúc này lại đột nhiên mở miệng, nói thật, ta cảm thấy, lần này Enrique đến có chuẩn bị, mà lại tại bí mật tập huấn trước đó. Ta suy đoán, Barca nội bộ đã đạt thành chung nhận thức. Ancelotti tán đồng gật gật đầu, mà Dương Dương hơi một suy nghĩ, cũng minh bạch, trước mùa giải Real Madrid là tam quan vương, Barca là hai tay trống trơn. Đôi này trước trận cái danh xưng này từ trước tới nay xa hoa nhất tam xoa kích tới nói, thật có thể nói là vũ nhục. Ba người bọn họ không có chỗ nào mà không phải là chỗ đội tuyển quốc gia nhân vật trọng yếu. Argentina, Bồ Đào Nha cùng Brazil, tất cả đều là thế giới bóng đá truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội. Làm riêng phần mình đội tuyển quốc gia nhân vật thủ lĩnh, tại câu lạc bộ tạo thành tam xoa kích, kết quả vậy mà rơi vào hai tay trống trơn. Đây là bọn hắn chỗ vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận. Mà tới được bản mùa giải, Real Madrid đã tuần tự cầm xuống La Liga cùng cúp nhà vua. Này bằng với là đem Barca dồn đến tử chiến đến cùng hoàn cảnh. Bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Real Madrid biểu hiện được càng cường thế. Đối với Barca cùng Barca cầu thủ tới nói, áp lực lại càng lớn. Đến bọn hắn cái này cấp bậc cự tinh, muốn đè sập bọn hắn, kia trên cơ bản là không thể nào. Kia tùy theo mà đến chính là bọn hắn bắn ngược cùng bộc phát. Đối với giờ này khắc này Barca tới nói, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm quá trình. Bọn hắn chỉ cần một kết quả, một cái đánh bại Real Madrid, bảo trụ Barca, bảo trụ chính bọn hắn mặt mũi kết quả. Vì kết quả này, Barca toàn đội trên dưới tất cả mọi người sẽ liều mạng. Real Madrid đương nhiên cũng sẽ liều mạng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Chí ít tầng liều mạng trình độ bên trên, Real Madrid không bằng Barca. Vậy chúng ta đem đối mặt một chi gần 2 năm qua cường đại nhất Barca. Dương Dương đang khi nói chuyện đứng lên, quay người đi tới cửa sổ. Ngoài cửa sổ chính đối Real Madrid sân huấn luyện, De Bruyne vẫn như cũ còn tại thêm luyện. Hắn tựa như lúc trước Dương Dương, mỗi ngày đều tại kiên trì cho mình thêm luyện, trừ phi là ngày thứ hai có tranh tài nhiệm vụ, nhưng rất bình thường hiển nhiên. Sắp đến trận này Champions League trận chung kết, cùng hắn thật không có quá nhiều quan hệ, có thể đi vào dự bị danh sách cũng không tệ rồi. Mặc dù hắn hiện tại cũng coi là châu Âu giới bóng đá từ từ bay lên một viên tân tinh. Dương Dương trong lòng âm thầm thở dài. Hắn xem trọng De Bruyne, nhưng Real Madrid cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Dương, ngươi có ý nghĩ gì? Zidane quan tâm hỏi. Ancelotti nhìn cũng là một mặt lo lắng, hiển nhiên cũng rất muốn nghe một chút Dương Dương ý nghĩ. Dương Dương đem ánh mắt từ đằng xa De Bruyne trên thân thu hồi lại, xoay người nhìn về phía đội bóng hai tên huấn luyện viên, cười nhạt một tiếng. Hắn biết Ancelotti chưa chắc sẽ nghe hắn, tối thiểu nhất sẽ không toàn nghe. Nếu như không có ngoài ý muốn, giữa trận sẽ là Rakitic, Iniesta cùng Busquets chơi truyền khống chế bóng. Chúng ta vẫn là chơi không lại Barca, cho nên ta cho rằng chúng ta không nên cùng bọn hắn đoạt khống chế bóng. Cứ việc quá khứ có chút tranh tài nhìn, chúng ta tựa hồ có năng lực như vậy. Ancelotti cùng Zidane đều không hẹn mà cùng gật đầu. Barca truyền khống chế bóng có thể nói là xâm nhập đến trong xương tủy đi. Thật không phải còn lại đội bóng tùy tiện muốn học liền có thể học. Bản mùa giải tối làm cho người ngoài ý muốn chính là Guardiola chấp giáo Bayern Munich. Champions League bán kết hai hiệp tranh tài, khống chế bóng suất đều hơi thắng tại Barcelona, nhưng kết quả Barca là sân nhà 3-0, sân khách 2-3 đào thải Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đánh Barca, ta cho rằng trọng yếu nhất vẫn là phải ổn. Đây là chúng ta quá khứ những năm này có thể tại thành tích bên trên vượt trên Barca yếu tố mấu chốt. Đối công phong hiểm quá lớn, mà lại bọn hắn đến có chuẩn bị. Chúng ta thời gian chuẩn bị kém xa đối thủ, đánh đối công chính giữa Barca ý muốn, nhưng gây bất lợi cho chúng ta. Ổn một điểm, từ từ sẽ đến, thông qua chúng ta chỉnh thể đến hạn chế lại Barca, ngăn chặn Barca giữa trận, chặt đứt giữa trận cùng trước trận tam xoa kích liên hệ. Tiến tới khống chế lại tràng diện, liền xem như đã mất đi cầu quyền, chúng ta cũng vẫn là có thể sáng tạo ra một chút cơ hội. Chỉ cần chúng ta ổn định trận cước, Barca không thể cướp được tiên cơ. Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar bọn người liền sẽ bắt đầu trở nên càng ngày càng bực bội. Đây chính là chúng ta cơ hội. Dương Dương vừa mới dứt lời, Zidane lúc này liền gật đầu nói, ta cảm thấy Dương Dương phân tích đến không tệ, nhưng tràng diện bên trên đoán chừng sẽ khá khó xử, nhất là bắt đầu. Ancelotti cau mày nói, Dương Dương khóe miệng có chút co lại, hắn hiểu được, Ancelotti vẫn luôn còn đắm chìm trong trên nửa trình cái kia hoa lệ thế công bóng đá mộng ảo không? Gian bên trong, khó mà tự kềm chế. Cho dù là đến cuối cùng một trận tranh tài, hắn vẫn là muốn lưu lại một cái hoa lệ chương cuối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN